Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Tránh mưa. Mưa rào tầm tã từ trên trời không ngừng tả rơi, dày đặc màn mưa để người căn bản nhìn không rõ ngoài 2 trượng mặt đất. Nếu là mưa nhỏ như tơ, thời khắc này nước mưa chính là bức rèm che. Tần Nguyệt Sinh dục ngựa tại trên quan đạo lao vùn vụt. Dựa vào nội lực cách ly, y phục của hắn vẫn như cũ khô ráo như lúc ban đầu. Hoàn toàn không có nhận mưa xuống ảnh hưởng, nhưng hắn tọa hạ con ngựa nhưng liền không có dễ chịu như vậy. Một đầu bờm ngựa cùng đuôi ngựa tất cả đều bị xối ẩm ướt cộc cộc. Đong đưa giọt nước loạn vung. Thời tiết này thật sự là gặp quỷ. Tần Nguyệt Sinh nhìn lên bầu trời nói. Theo lý mà nói, mưa xuống phạm vi cùng thiên thượng mây đen có quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể chạy ra ngay tại mưa xuống mây, như vậy tự có thể chạy ra màn mưa bên trong. Nhưng Tần Nguyệt Sinh một đường đến đều một lượng bên trong địa, nhưng vẫn không nhìn thấy màn mưa có muốn ngừng nhạt nhẽo chi thế. Rất rõ ràng là hắn còn không có chân chính chạy đến cuối cùng. Ai, ta là ghét nhất trời mưa xuống. Sư muội, nơi này có ở giữa tòa nhà. Mưa to bên trong, mấy tên nam nữ trẻ tuổi chống đỡ ô giấy dầu nhanh chóng chạy đến trên sườn núi một gian đại trạch. Viện trước, liền gặp cái này trạch viện tường ngoài xám trắng. Đại môn bên trên chính treo một khối bảng hiệu. Vô danh phủ, vô danh phủ, tốt tên kỳ cục a. Chẳng lẽ cái này tòa nhà chủ nhân họ Vô Danh? Lại hoặc là hắn liền gọi Vô Danh? Một bung dù tuổi trẻ nữ tử ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nói. Sư muội chớ nhiều lời. Nếu là chọc cái này ra chủ người không vui, chúng ta coi như tránh không được mưa. Bên cạnh thanh niên nói. Lập tức liền muốn đi ra phía trước gõ cửa. Này một đám nam nữ trẻ tuổi, tổng cộng có 5 người. Tam nữ 2 nam, mặc bất phàm, xem ra hẳn là cái nào môn phái ra ngoài các đệ tử. Theo thanh niên bắt lấy vòng cửa phanh phanh phanh gõ mấy cái. Hắn liền cao giọng nói, tại hạ Giang Nam Tả Nhạc phái đệ tử, đi ngang qua nơi đây, còn xin chủ nhà có thể mượn bảo địa cho ta cùng sư đệ sư muội của ta nhóm tránh mưa. Ngoặc kép, dị thường yên tĩnh. Trong phòng không hề có một chút thanh âm truyền đến, người này không bỏ qua, lập tức lại lập tức hô một lần, nhưng kết quả vẫn như cũ như thường. Cái này đứng tại bên cạnh một tên thanh niên khác lại là nhìn không được. Loại này trời mưa xuống, mặt đất ẩm ướt nính, lại có mưa to cọ rửa, tâm tình của người ta vốn cũng không tốt. Tâm tình không tốt liền dễ dàng để tính tình cũng biến thành không tốt. Không đợi cái khác người phản ứng, người này trực tiếp nhảy lên mà ra. Một cước liền đạp trúng trạch viện đại môn, trực tiếp đem cánh cửa này cho từ đó đá ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập lỗ lớn. Mấy khối cánh cửa rơi xuống mặt đất, vang lên không nhỏ động tĩnh. Trịnh sư đệ, ngươi, thanh niên sững sờ. Lại là không nghĩ tới sư đệ của mình sẽ như thế táo bạo, trực tiếp để người ta ra môn đều đá hỏng. Sư huynh, tránh mưa quan trọng, đợi chút nữa lại cho người chịu nhận lỗi, đưa lên bạc là được. Trịnh sư đệ cười cười, lập tức từ cái kia bị mình đá ra bên trong cái hang lớn đi vào. Mấy người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đi theo đi vào. Ai cũng không muốn lại tiếp tục đợi tại dã ngoại gặp mưa a. Trong nhà an tĩnh dị thường, mặc cho mấy người này như thế nào la lên, cũng không thấy có người ra chiêu đãi hoặc quát lớn bọn hắn. Cái này không khỏi liền để mọi người buồn bực, chẳng lẽ nơi đây không người ở lại? Nhưng nhìn trong nội viện này bồn hoa bên trong hoa kiều diễm ướt át, mặt cỏ bên trong cỏ cả chỉnh tề đủ. Trong đại đường cái bàn không có chút nào cho bụi, cái này rõ ràng là có người ở lại, không phải không có khả năng như thế sạch sẽ, chủ nhà có thể hiện thân gặp mặt, chúng ta cũng không phải là người xấu, cả tòa trạch viện là tương đương yên tĩnh. Trong lúc nhất thời không khỏi làm người có chút sợ hãi trong lòng. Trịnh sư đệ liền nói ra. Sư huynh, ta nhìn những người này là trốn đi. Không phải chúng ta bốn phía đi tìm một chút. Hoặc là tìm đến phòng bếp làm phần cơm ăn cũng được. Tốt a, bất quá gặp được người về sau. Ngàn vạn phải chú ý ngôn từ. Không cần cùng người lên phân tranh. Sư huynh yên tâm, rất nhanh. Đoàn người này liền riêng phần mình phân tán, bắt đầu ở trong trạch viện tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà bọn hắn đều không có chú ý tới. Kia bản đã bị trịnh sư đệ đá xấu đại môn, đột nhiên hơi rung nhẹ lên, rớt xuống trên mặt đất tấm ván gỗ một lần nữa bay trở về đến đại môn bên trên trống chỗ chỗ. Hoàn chỉnh như lúc ban đầu, a, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Những người còn lại tại trạch viện bốn phía nghe được thanh âm này nhao nhao giật mình. Lập tức liền hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy như bay. Chu sư muội, đợi mọi người đi vào thanh âm đầu nguồn chỗ. Liền thấy mình sư muội chính toàn thân run rẩy ghé vào một gian nhà bên ngoài trên mặt đất. Hai tay ôm đầu toàn thân cuộn mình cùng một chỗ. Giống như vừa mới kinh lịch đến cái gì rất đáng sợ sự tình. Chu sư muội, ngươi không sao chứ? Trong mọi người tuổi tác lớn nhất sư huynh, Trương Phàm đưa tay đỡ dậy vị này ngã xuống đất sư muội, lo lắng hỏi. Quỷ, có quỷ a, nơi đó mặt có quỷ. Sư muội bị hoảng sợ chỉ vào phòng ốc hô. Quỷ, Trịnh sư đệ rút ra tự mình cõng tại sau lưng bội kiếm. Lập tức liền hướng phía kia phòng ốc đi tới. Trịnh sư đệ không thể. Cẩn thận nguy hiểm, Trương Phàm vội vàng nói. Nhưng hắn vị này Trịnh Nghĩa sư đệ lại là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Chỗ nào nguyện ý nghe hắn đề nghị. Ta dài như thế đại còn chưa bao giờ thấy qua quỷ. Hôm nay nếu là có thể đụng tới, cũng coi là việc vui một kiện. Đều nói người sau khi chết sẽ biến thành quỷ. Vậy ta bị quỷ hại chết, chẳng phải là cũng có thể thành quỷ. Vậy ta còn sợ cái trứng, khi người đánh không lại ngươi, cùng lắm thì làm quỷ về sau lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp được rồi. Nói xong, người này đã là vọt thẳng tiến cửa phòng hờ khép phòng ốc. Trong phòng u ám, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ sâu trưng bày hơn 10 bộ quan tài. Trịnh Nghĩa lập tức giật mình. Mình mấy cái này sư muội luôn luôn nhát gan, sợ là nhìn thấy mấy cái này quan tài dọa cho đến. Đâu thèm hắn có hay không thật nhìn thấy quỷ, một mực nói lung tung chính là. Ha ha, cũng là kỳ quái, làm sao lại bày nhiều như vậy quan tài tại cái này. Xúi quẩy, Trịnh Nghĩa liền hướng phía những cái kia quan tài đi đến. Chỉ thấy những này trên quan tài đều dán bùa vàng. Có ống mực tuyến vết tích, nhìn xem cũng không phải là vật bình thường. Trịnh Nghĩa đang muốn tiến lên nữa nhìn xem, đột nhiên phía sau hắn vô thanh vô tức tới gần một đạo hắc ảnh. Động tác nhẹ nhàng, Trịnh Nghĩa hoàn toàn không có một chút phát giác. A, khi trong phòng truyền đến Trịnh Nghĩa kinh hô, Trương Phàm bọn người lập tức sững sờ. Xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Mấy vị sư muội các ngươi nguyên địa chờ đợi, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Ta vào xem, Trương sư huynh không cần a. Vạn nhất ngươi cũng xảy ra chuyện, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Một thiếu nữ run rẩy hỏi, ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi liền tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây, trở lại môn phái về sau đem việc này nói cho trưởng môn. Trương Phàm nói xong, không nói lời gì liền trực tiếp chạy vào trong phòng. Không còn tin tức, nửa nén hương sau. Trương sư huynh, ba tên thiếu nữ khẩn trương hô. Nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Không có biện pháp, để các nàng cả gan lại tiến vào trong đó xem xét các nàng khẳng định là không dám. Đành phải dựa theo Trương Phàm vào nhà trước đó lưu xuống tới phân phó. Tranh thủ thời gian quay người hướng trạch viện đại môn phương hướng chạy tới. Ung dung núi xanh, cỏ xanh như tấm đệm. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở vào màn mưa ở trong thực vật càng lộ vẻ xanh biếc. Sương trắng trong mông lung, cách đó không xa trên sườn núi một chỗ người ta nháy mắt liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Cái này một đường chạy đến, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, có thể nhìn thấy phòng ốc lại là khiến người tương đương phấn chấn. Tần Nguyệt Sinh cũng lười lại tại trong mưa đi đường, không khỏi lập tức liền khống chế lấy tỏa hạ con ngựa hướng chỗ kia người ta chạy tới. Đợi cách tới gần, cái này trạch viện toàn cảnh liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Rốt cục có thể tránh mưa địa phương. Tần Nguyệt Sinh đi vào trạch viện trước cửa, tung người xuống ngựa, trải qua cái này trên đường đi thuần thục. Hắn bây giờ đối với thuật cưỡi ngựa lại là có tăng lên rất nhiều. Dù sao Tần Nguyệt Sinh nói thế nào đều là cái nội lực võ giả. Thân thể năng lực khống chế phi phàm, chỉ cần để hắn quen thuộc trình tự, làm lên sự tình đến từ là dễ như trở bàn tay. Suy gột ra ba, một trưởng đẩy ra đại môn, Tần Nguyệt Sinh mới quay về trong nội viện hô. Có người ở đây sao? Ta là đi ngang qua người đi đường, đến đây tá túc tránh mưa. Không người đáp lại, cả tòa trọc phủ dị thường yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhắc tới, vô danh, tên thật là lạ, tính toán mặc kệ, đi vào trước tránh mưa lại nói. Theo hắn đem đại môn hoàn toàn mở ra, con ngựa căn bản không cần hắn nhiều hơn chào hỏi, liền trực tiếp mình đi vào, nhanh chóng tìm chỗ không mưa mái hiên bắt đầu run run trên thân thấm ướt lông tóc. Trong lúc nhất thời giọt nước tán loạn, liền đới lấy nguyên bản khô ráo mặt đất đều cho làm ướt. Có người sao? Tần Nguyệt Sinh hô to, nhưng cũng không người ứng hắn. Thật sự là gặp quỷ. To lớn trạch viện cũng không phải hoang phế chi tướng, làm sao tự liền cái đáp lại đều không có? Chẳng lẽ nơi này không có ở người? Tần Nguyệt Sinh lập tức ngay tại trong trạch viện tìm kiếm khắp nơi lên. Quả nhiên là kỳ quái gấp, cả buổi tìm kiếm xuống tới, đừng nói người, chính là ngay cả một cọng lông tóc, một bộ y phục, một đôi giày đều không nhìn thấy, tựa hồ nơi đây thật đúng là không người ở lại. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định quay đầu trở về tiền đường lúc, chợt thấy ba đạo nữ tử thân ảnh từ phía trước một đạo tròn cửa bên trong sốt ruột chạy ra. Trực tiếp liền hướng phía bên mình chạy tới. Ta nói không có khả năng không có người nha. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức ôm quyền nói ra. Ba vị cô nương, ta là đi ngang qua người đi đường, tới đây tránh mưa, chưa từng chờ các ngươi mở ra cửa liền tự tiện xông vào. Xin hãy tha lỗi, nào biết ba vị này nữ tử mắt điếc tai ngơ, cổ đều là một mặt hoảng sợ chạy trốn. Trực tiếp liền từ Tần Nguyệt Sinh bên người sượt qua người. Ba vị cô nương xin dừng bước. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Tần Nguyệt Sinh hô, nhìn xem ba người đầu cũng không trở về tiếp tục chạy như điên. Tần Nguyệt Sinh không khỏi tâm kỳ, liền nhanh chóng đi theo, dự định nhìn xem ba người này rốt cuộc muốn đi đâu. Nhất chuyển hai ngoặt ba lắc lư ở giữa, trạch viện đại môn đã xuất hiện ở trước mắt. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, ba tên nữ tử nhất cử liền xông ra trạch viện, trong nháy mắt biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh giật mình, êm đẹp ba cái người sống sờ sờ, làm sao lại nói biến mất liền biến mất. Hắn vội vàng vọt tới ngoài cửa, nhưng liếc nhìn lại nào có nữ tử thân ảnh. Nơi đây vị ở vào trên sườn núi, bốn phía đều là đất bằng, căn bản không tồn tại chỗ trốn tránh. Liền xem như kia ba tên nữ tử khinh công xuất thần nhập hóa, cũng tuyệt không có khả năng tại trong chớp mắt thoát đi Tần Nguyệt Sinh tầm mắt. Liền xem như phổ thông bách tính gặp được loại chuyện này, cũng sẽ kinh hãi trên đường một tiếng, gặp quỷ. Tần Nguyệt Sinh làm thất tinh giám đồng thiềm quan viên, tất nhiên là nháy mắt liền phản ứng lại,